Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, ca đêm thuần. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân trở lại phòng trực. Tìm một cái an nhàn tư thế ổ ở trên giường. Cầm điện thoại di động lên, mở ra tiểu thuyết app, thành tựu sinh hoạt rất ít giải trí. Xem tiểu thuyết là hắn số lượng không nhiều yêu thích một trong. Ổ ở trên giường vừa nhìn tiểu thuyết, vừa cùng đám kia, kiêu sa dâm dật, những tên tán gẫu. Nguyên lai Tô Vân đem Triệu Tỷ đưa về nhà sau đó. Bọn họ liền liên lạc ăn đi ăn cơm. Chỉ là ăn cơm còn chưa đủ. Bởi vì là Tô Vân không chịu và thường duyệt uống rượu. Cho nên cũng còn rất thanh tỉnh. Cùng đi Tạ Y Nhân nhà chơi mạt trược. Đám người này, Trịnh Nhân từ nhóm WeChat bên trong thấy bọn họ liên lạc ăn cơm. Tự mình nói phải đi chơi mạt trược lúc này có thể cảm nhận được điện thoại di động vậy mặt nhúc. Nhích một loại gọi là vui thích tâm trạng. Nhưng cái này loại tâm trạng không duy trì thời gian bao lâu. Sở Yên Chi bắt đầu ở nhóm WeChat bên trong kêu rên. Nàng thua sạch trong túi tất cả tiền lẻ, một nguyên tiền vệ sinh mạt trược, có thể ở một tiếng bên trong thua 200-300, tựa hồ đủ xử đánh bạc. Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được, nếu như bị người cử báo, phòng cấp cứu bị toàn hốt ổ, chỉ còn lại mình lão ca một cái, ngay cả tay thuật cũng không làm được. Tiếp theo thường duyệt thờ ơ ở nhóm WeChat lý thuyết, mình mệt mỏi. Về nhà trước, Trịnh Nhân phỏng đoán cũng là thua sạch tiền xài vặt một loại kia. Còn như ai thắng, không cần nghĩ, nhất định là Dương Lỗi. Ngày thường không có cảm giác tồn tại Dương Lỗi ở trên bàn mạt trược cũng giống như vậy. Cho tới nhà trên luôn là quên xem hắn bài. Lên nghe xong người khác vậy không chú ý. Tiện tay pháo bài liền gọi cho hắn. Xuống bài bàn Sở Yên Chi phá lệ sống động. Thỉnh thoảng ở nhóm WeChat bên trong phát ra không ý nghĩa diễn cảm. Còn nhớ được cái này nhóm thành lập lúc này ước định xong chỉ nói chuyện công tác. Có thể sự thật luôn là như vậy, cốt cảm, tàn khốc, hạnh phúc nhìn tiểu thuyết, suy đoán vậy mặt chiến cuộc. Một tiếng liền qua, nuôi một tháng tiểu thuyết nhìn đang vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trịnh Nhân nhịp tim ngay tức thì tăng vọt đến 110 lần một phút. Tiếp thông điện thoại, Trịnh Nhân có chút thấp thỏm. Khá tốt, không phải cấp cứu, chẳng qua là thông thường cấp tính viêm túi mật người bệnh. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối tắt đọc áp, phủ thêm trắng phục đi xuống lầu khoa cấp cứu xem bệnh nhân. Đến khoa cấp cứu sau đó. Tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán rất rõ ràng cấp tính viêm túi mật. Nhưng là tạm thời không cách nào giải phẫu. Bởi vì là người bệnh trước khi tới mới vừa ăn xong cơm tối. Cấm nước uống thời gian không đủ. Cái này thì nhức đầu. Bây giờ bất quá là 8-9 giờ. Cấm nước uống 6 giờ. Rạng sáng làm giải phẫu. Trịnh Nhân mang người bệnh trở về phòng bệnh. Và thân nhân câu thông sau quyết định cấm nước uống thời gian đủ rồi sau lên giải phẫu làm nội soi. Túi mật cắt bỏ, y tá đi làm việc trước cho người bệnh làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, ở trong nhóm mặt đưa cái này, bất hạnh, tin tức thông báo mọi người. Trong nhóm một mảnh kêu rên, trước nửa đêm khá tốt, sợ nhất là sau nửa đêm tới người bệnh. Nhưng oán trách thì than phiền, kêu rên thuộc về kêu rên, mọi người than khổ chốt hỏa lực ở chỗ Trịnh Nhân không đè ép được chuyện. Đây cũng là một loại bác sĩ lâm sàng theo thói quen giải thích. Nói thí dụ như, trực đêm lúc này tuyệt đối không thể nói tối nay quá rỗi rãnh. Muốn nói rồi những lời này, có 76-34% xác suất cấp cứu người bệnh sẽ một cái tiếp theo một cái đưa tới. Nói thí dụ như, ca đêm buổi tối lúc ngủ, muốn cởi vớ tử ngủ, tuyệt đối không thể hoàn chỉnh tái để nguyên quần áo mà nằm. Nếu không có 54, 58% xác suất nửa đêm sẽ bị kêu. Cùng cùng, chờ một chút, thậm chí không biết lúc nào, có ca đêm thần vô hình này tôn thần ham tồn tại. Mặc dù không có vật thật, nhưng hắn xác thực tồn tại ở cả nước mấy trăm ngàn, hơn trăm vạn đổ ca đêm bác sĩ thế giới tinh thần bên trong. Mỗi lần làm việc ban đêm lúc này, tuyệt đại đa số lâm sàng bác sĩ nhỏ cũng biết cầu nguyện hôm nay. Có thể dù sao cũng không nên tới cấp cứu, tình nguyện tủ bôi thuốc sống trần, chỉ mong mọi người nhiều an khang. Trong lơ đãng, ở trực đêm bác sĩ y tá trong lòng liền biến thành sự thật. Mặc dù và chủ ý có chút không giống, trong nhóm mặt kêu rên cùng đối với Trịnh Nhân xui xẻo khí vận chỉ trích rất nhanh kết thúc. Mọi người thương lượng buổi tối làm thế nào, quyết định sau cùng một bên chơi mạt chược, một bên cùng giải phẫu. Dẫu sao Tạ Y Nhân bây giờ ở nhà khoảng cách bệnh viện tương đối gần. Trịnh Nhân phỏng đoán, mình đi ba ở cùng xem bệnh, trên đường trễ nãy thời gian cũng đủ Tạ Y Nhân lái xe chạy hai cái tới lui. Tô Vân bày tỏ mình một đêm không ngủ, hoàn toàn không thành vấn đề, trực tiếp đem Dương Lỗi cho đuổi trở về. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Trịnh Nhân đi nhìn một cái mới tới người bệnh, hỏi bệnh án. Đây là một cái 36 tuổi nữ mắc, buổi chiều liền đau bụng, cũng không để ý, buổi tối bạn học tụ họp, uống rượu ăn cơm. Còn không có kết thúc liền đau không chịu nổi bị 120 xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Thật là cái gì cũng không làm chậm trễ một cái tham ăn đối với thức ăn ngon nhiệt tình à. Trịnh Nhân cảm khái, bất quá vẫn là Tạ Y Nhân cái loại đó cao cấp hơn một ít. Không chỉ mua thức ăn, đi hiểu ăn, mỗi một dạng ăn ngon nàng cũng suy nghĩ mình phải làm sao đi ra. Đây chính là lão phu tử nói qua biết hắn như vậy. Biết kỳ sở dĩ nhiên đạo lý. Vậy nha đầu, nghĩ đến Tạ Y Nhân lông xù dáng vẻ, Trịnh Nhân không có ý thức được khóe miệng không biết lúc nào nhiều một món mỉm cười. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. An bài tốt hết thảy ở 20 phút sau đã bị đánh tan tành. Một trước một sau hai cái cấp tính viêm ruột thừa bệnh nhân bị đưa đến phòng cấp cứu. Trịnh Nhân lập tức triệu tập mọi người, chuẩn bị cả đêm giải phẫu. Cái này tất nhiên là một đêm không ngủ, dù sao cũng thói quen, cũng không cảm giác được làm sao khổ cực. Người bệnh cửa bệnh tình cũng tương đối đơn thuần, không giống như là cấp cứu ngoại thương cấp cứu. Bác sĩ huyết áp mau thử ra mặt đỉnh. Người mắc bệnh huyết áp đã đến cổ chân, đó mới là một bận bịu một đêm. Giải phẫu trước sau vậy phải xử lý vô số vấn đề. Mọi người có làm ở trong vòng 20 phút chạy tới bệnh viện. Mỗi người chuẩn bị, chỉ có Dương Lỗi ở nhóm WeChat bên trong yên lặng nhắn lại. Nói là lần sau mời mọi người ăn cơm. Hỏi cấp tính viêm ruột thừa người bệnh án lúc này Trịnh Nhân đem bệnh án yếu điểm ghi xuống. Chuẩn bị cho thường duyệt ngày mai viết hồ sơ bệnh lý. Lúc này hắn có chút hâm mộ thường duyệt. Có thể ngủ một cái hoàn chỉnh giấc là tốt đẹp dường nào sự việc à. Toàn mấy trăm ngàn chữ tiểu thuyết còn chưa xem xong đâu. Đáng tiếc mình tối nay hào hứng phải chuẩn bị mở làm thịt. Vẫn là bành trướng, đầu óc đâm mới có thể cảm thấy bây giờ muộn không tới cấp cứu. Trịnh Nhân làm trước phẫu thuật giao phó đồng thời. Ca đêm tá hoàn thành chuẩn bị trước phẫu thuật. Chuẩn bị ra, chôn kim, viêm túi mật người bệnh còn muốn lưu đưa dạ dày quản. Đi tiểu quản, giao phó xong sau đó. Tô Vân mang người bệnh lên đài. Trịnh Nhân tiếp tục cái kế tiếp người mắc bệnh giao phó. Sau đó đi phòng giải phẫu thay quần áo. Lên đài. Cùng Trịnh Nhân lên đài lúc này Tô Vân đã đem giải phẫu làm hơn nửa. Hơn nữa giống như là cùng giáo sư như nhau. Cùng Trịnh Nhân đi lên liếc mắt nhìn. Hơn nữa hoàn thành mấu chốt nhất trình tự. Trịnh Nhân đứng ở trên bàn mổ làm giải phẫu thời gian. Cũng không có rửa tay thời gian dài. Hệ thống cho một cây không thành dừng nhiệm vụ. Coi như là không có tưởng thưởng. Tựa hồ cũng không tệ.